Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, bị đánh. Ta không có nghe lầm chớ? Ây, thuyền trưởng lại sẽ kêu đau. Hắn nhưng là dùng nguyên tố hóa, trên bong thuyền mọi người thấy biến thành một đám lửa còn gào. Gào kêu thảm thiết ấy, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng về. Bọn họ có biết Ây thuyền trưởng sử dụng nguyên tố hóa sau có thể miễn dịch tất cả công kích vật lý. Là Haki, Ây ra ra dùng Haki, đút rất nhanh phản ứng lại. Mở miệng nói rằng chỉ có Haki mới có thể gây tổn thương cho hại đến nguyên tố hóa Ây. Ây ra ra dùng khẳng định là Haki, thì ra là như vậy. Chẳng trách, nghe xong đút sau khi giải thích, mọi người không khỏi gật gù. Xem như là mở ra nghi ngờ trong lòng, lại nói các người phát hiện không có. Ây ra ra thật giống một người nha, dòng nham thạch nhìn đánh Ây gạp. Đột nhiên nói rằng, hắn phát hiện gạp nhìn rất quen mắt, như là một người, ngươi như thế nói chuyện ta cũng đột nhiên phát hiện đúng là nha, một bên mông. Đa nghe vậy cũng gật gật đầu nói, hắn xác thực cũng có cái cảm giác này. Cảm giác Ây ra ra hắn ở đâu thật giống gặp, các ngươi nói chính là hải quân anh hùng gặp. Không thể đi, Ây nhưng là một cái hải tặc đây. Hơn nữa Ây cũng chưa từng nói ra ra hắn là hải quân anh hùng gặp, thi đấu ba cùng Barry nhìn. Một lúc sau, cả kinh nói, căn bản không tin tưởng trước mắt đánh Ây lão nhân ra. Chính là hải quân anh hùng gặp. Nhưng trước mắt tình cảnh này xác thực không khỏi bọn họ không tin, không sai. Vị này chính là hải quân anh hùng gặp. Không nghĩ tới Ây ra ra lại là cường giả loại này, đút cầm báo chí so sánh gặp dung mạo. Cả kinh nói, ngoại trừ không có mang đầu chó mũ người mặc chính nghĩa áo choàng ở ngoài. Quả thực chính là giống như đúc, vốn là một người, người tiểu tử thúi. Lại dám đối với ra ra bất kính. Xem ra là đã quên lão phu yêu thiết quyền, gạp buông tay ra. Đem Ây thả xuống nói thực sự là một ngày không đánh tới phòng yết ngói. Quả nhiên, chỉ có yêu thiết quyền mới có thể không Takayuki tôn biến ngoan, ra ra ngài làm sao sẽ tới nơi này. Ngài nên ở tân thế giới tàu tuần tra mới đúng. Ây vuốt mặt sưng hỏi, căn bản không hiểu ra ra vì sao lại xuất hiện ở đây. Còn chuyên môn tìm tới hắn, lão phu đây là lại đây cho ngươi hộ giá hộ tống. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thật sự coi bản bộ tốt như vậy đi nha, không có lão phu bảo vệ. Ngươi chết như thế nào ở trên đường cũng không biết, Capra qua cái ghế ngồi xuống. Tức giận mắng, tiểu tử thối sạch cho hắn gây phiền phức, thực lực nhưng nửa điểm tiến bộ không có. Hắn trở tay đều có thể đè xuống đất ma sát. Tự chúng ta có thể đi. Không cần như thế phiền phức. Ây xoa xưng lão đại quay hàm thầm nói. Ngươi đi là muốn chết đi. Ngươi hiện tại thực lực mình như thế nào? Lẽ nào lão phu nói sao? Gặp nghe vậy khí không đánh vừa ra tới. Lại là một cái yêu thiết quyền. Để Ây yên mặt thêm ra cái vành mắt đen. Gặp đại nhân đừng nóng giận. Đến uống ngụm nước thấm giọng nói. Chúng ta sẽ cố gắng khuyên Ây. Hắn có ngài như vậy ra ra là tám đời đã tu luyện phúc khí, mấy người các ngươi còn nhìn làm gì? Còn không đem đồ vật chuyển tới, đút bưng nước trà đi tới gáp trước mặt cung kính nói. Sau đó để những đồng bạn đem chuẩn bị kỹ càng bàn ghế nằm nước Ratafi nước liền đi lấy tới. Ây nhưng là bị thuyền y trực tiếp kéo đi rồi, hừ. Còn là các ngươi đám này tiểu tử hiểu chuyện. Ây yên tiểu tử thúi này muốn tức chết lão phu, gáp tiếp nhận đút đưa tới nước trà nhấp một hớp. Nói Ây tên tiểu tử thúi này tìm đồng bạn đúng là rất hiểu chuyện. Không có uổng phí hắn đi một chuyến, gáp đại nhân ngài đừng nói như vậy. Ây tính cách ngài cũng hiểu, chính là quá bướng bỉnh, đút cười giải thích, cho ông cháu hai giảm bớt quan hệ. Trước mắt đây chính là thô to chân. Có gặp hộ giá hộ tống, bọn họ băng hải tặc Space lần này đi bản bộ không chỉ có thể thuận thuận li li. Có thể được gặp chỉ đạo đây, lão phu đương nhiên biết. không đúng vậy sẽ không tự mình lại đây. Tên tiểu tử thúi này, lão phu nói rồi thể thuật mới là căn bản. Tên tiểu tử thúi này căn bản không nghe. Ăn hệ lô ra trái cây liền coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Lotus đều có thể cùng lão phu qua mấy chiêu, đều không thấy như thế bành trướng. Gặp nói tới ấy cái này tính cách đã nổi giận, bướng bỉnh cùng nghiêu như thế, còn nghe không tiến vào người khác ý kiến. Hắn lúc trước nói rồi phải cố gắng rèn luyện thể thuật, ấy căn bản không có nghe. Hắn mới vừa khảo sát một phen ấy thể thuật vẫn là dậm chân tại chỗ, căn bản không nhúc nhích. Qua so sánh với đó, Lotus liền nghe lời hơn nhiều, thể thuật tiến bộ nhanh chóng, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Không có trắng, Haku, ăn đồ ăn, ấy hắn có nỗ lực. Gặp đại nhân, lão gia ngài xem những này tạ đều là ấy tu luyện dùng. Đút nghe vậy chỉ trên bong thuyền chất đống tạ nói, loại này tiểu sắt mảnh là cái gì rèn luyện? Có thể lên cái gì dùng? Gặp nghe xong đút, đi tới tạ trước. Hai ngón tay cầm lấy to bằng cái bát chuông mảnh nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem tiếp xúc chuông mảnh đè xuống đến mức nát tan. A, tình cảnh này rơi vào băng hải tặc Space thành viên trong mắt, đem bọn họ sợ đến cằm há thật to. Hai con mắt đều sắp thoát ly hốc mắt. Bọn họ nhìn thấy gì? Ây ra ra như theo, đè bánh bích quy như thế theo. Đè nát như vậy, dày chuông mảnh đút nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn Gáp, tò mò hỏi, Gáp đại nhân xin hỏi ở ngài trong mắt cái gì mới thật sự là rèn luyện nha? Có thể nói một chút để chúng ta kiến thức dưới sao? Đúng nha, Gáp đại nhân theo chúng ta nói một chút, những người khác nghe vậy cũng liền bận biểu phụ họa nói. Hiển nhiên muốn biết Gáp trở nên mạnh mẽ bí quyết, các người tiểu tử nếu muốn biết, lão phu liền với các ngươi nói một chút đi, ngược lại cũng không phải khó khăn gì rèn luyện. Gặp nhìn trước mặt như thế khát cầu ánh mắt, cười nói, sau đó nói rằng, phương pháp rất đơn giản, mỗi ngày ấy lôi kéo quân hạm du một ngày là được, nhưng nhớ kỹ tốc độ không thể chậm, ít nhất phải đạt đến thuyền buồm chịu đến sức gió thúc đẩy tốc độ, quanh năm suốt tháng hạ xuống. Thực lực tự nhiên có thể trở nên mạnh mẽ, lên làm thuật điều kiện ngươi đều đạt đến sau. Là có thể luyện tập trùy núi, chờ ngươi một hơi có thể trùy bảo 8 ngọn núi lớn thời điểm. Các ngươi liền có thể miễn cưỡng đạt đến lão phu trình độ. Gặp dứt lời sau, băng hải tặc Space mọi người miệng tiếp tục há thật to, trong mắt tràn đầy giật mình. Có người mở miệng nói rằng, Gặp đại nhân, này chỉ sợ là không thể sự tình đi. Quân hạm lớn như vậy, làm sao có người kéo động? Hơn nữa còn là dùng như vậy nhanh tốc độ, đúng nha? Đại nhân ngài quân hạm nhưng là đại quân tàu nha, không ai có thể kéo động đi. Thi đấu ba cùng Barry cảm thấy Gap nói rèn luyện phương pháp căn bản không ai có thể hoàn thành, vậy cũng là đại quân tàu nha, không phải cái gì thuyền nhỏ. Những người khác cũng gật gù biểu thị thi đấu ba cùng Barry nói không có sai. Không, này rất đơn giản. Lotus lôi kéo quân hạm nhưng là bước đi như bay, ở trong biển rộng như một cái hải vương như thế. Gặp lắc đầu một cái nói rằng, Lotus nhưng là hoàn thành hắn định rèn luyện kế hoạch, tại sao có thể nói không người nào có thể hoàn thành đây? Vậy hắn có thể làm được một quyền đánh nổ 8 tòa núi. Gặp đại nhân, Dust tuy rằng khiếp sợ có người có thể hoàn thành như thế nghịch thiên huấn luyện, nhưng hắn càng tò mò cái kia Lotus có thể một quyền đánh nổ 8 tòa núi. Đúng nha, Gặp đại nhân, những người khác cũng rất là tò mò hỏi, Lotus tiểu tử thúi kia còn không làm được điểm ấy, có điều hắn đánh nát một ngọn núi vẫn là có thể. Gặp lắc lắc đầu nói, Lotus nếu có thể làm đến một bước này, vậy hắn liền đúng là có người nối nghiệp, vậy cũng rất lợi hại đi. Gặp đại nhân, những người khác nghe vậy cảm khái nói, như thế cường thực lực, chẳng trách có thể tiếp thu Gặp tự mình giáo dục. Lotus đại ca thực lực như thế mạnh sao?